Chương 379, chương 167, tấn công về phía Đông Nô. Hai cái phương án, nhất, nhân cơ hội đối với Triệu Thần đồng hồ trung tâm, liên thủ bắt Lưu Quan Trương. Hai, cùng Lưu Quan Trương kết minh, cùng nhau ngăn cản Triệu Thần xuôi nam, giết chết Triệu Thần sau đó, sẽ cùng Lưu Quan Trương đánh, làm nhưng cái này cái sự tình khả năng không thể nào là ở một phương diện khác. Nghe xong Chu Du phân tích, Tôn Quyền không khỏi tờ giờ mở đinh lên. Nghĩ một hồi sau đó, Tôn Quyền ngẩng đầu lên nói, công cẩn tỷ tỷ, ngươi chọn nhất vẫn là chọn hai. Chu Du không mang theo một tia biểu tình mà nói, hai. Tôn Quyền nghe xong thở dài một tiếng, công cẩn tỷ tỷ, bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều là lạnh băng băng như vậy không mang theo nhất chút tình cảm đây. Chu Du không có nhận cửa, giống như nhất tọa băng điều vậy không nói không động. Tôn Quyền than thở, thành thật mà nói, ta cảm thấy được chỉ có ngươi phân tích chiến lược lúc tỉnh táo nhất. Ghét nhất sảm tạp tình cảm riêng tư, cho nên ta thích nhất cùng ngươi thương nghị thiên hạ đại sự. Chu Du vẫn là không nói không động, giống như một khối băng. Tôn Quyền than thở, ta cũng quyết định chọn loại thứ hai, ngăn cản Triệu Thần công kích mà ở một phương diện khác. Cổ thành bắc 50 dặm, Triệu Thần xem lên trước mặt cổ thành, chậm rãi đi về phía trước đi. Phía sau to lớn Triệu chữ đại kỳ tung bay. Chính là Triệu Thần đoàn người, chẳng qua... Triệu Thần bởi vì nóng ruột Đông Ngô sự tình, cũng không có đứng ở chung trong quân trướng, mà là chạy tới lính tiên phong chung. Lính tiên phong thủ lĩnh là Tào Tháo dưới trướng Tào Nhân. Tào Nhân là một gã tư thế vai hùng cao ngất thiếu nữ, năm nay 18 tuổi, biểu tình trầm ổn, động tác phóng khoáng, hơi có chút hào hùng phong thái. Nàng là Tào quân trung chứ danh đại tướng tài, tuy là võ tướng kỹ không thể nói rõ phi thường lợi hại, nhưng tại hành quân, bày binh bố trận. Đóng các loại trở khắp mọi mặt năng lực tổng hợp trên đều phi thường xuất sắc, cho nên giống như Hạ Hầu Đôn, Điển Vi đám người mà cờ du so xa nhờ lại nàng có thể đánh, nhưng không có nàng như vậy am hiểu. Lĩnh quân. Chính là chỗ này sao một cô thiếu nữ, nhưng bây giờ là bị Triệu Thần ôm ở trong ngực của mình, càn rỡ xâm chiếm cô gái tất cả. Mà Tào Nhân phía sau theo Lý Điển, nàng cũng là một gã thiếu nữ thanh xuân, năm nay mới có 17 tuổi. Dáng dấp cũng còn đoan chính. Cá tính của nàng tốt, sâu rõ ràng đại nghĩa, không tranh với người công, tôn trọng học tập cùng cao quý nho nhã, tôn trọng bác học chi sĩ. Lý Điển hướng về phía Triệu Thần nói, anh Vũ Vương, có muốn hay không công thành? Đương nhiên Triệu Thần đem đầu của mình từ Tào Nhân ngực cầm cách, nhãn thần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ở Triệu Thần đến cổ thành thời điểm, ba mặt không đáng tin đại kỳ đang ở hướng nam đi tới. Trước một cây cờ lớn, phía trên vẽ một bả râu mép, mặt thứ hai kỳ vẽ một đôi giày rơm, đệ ba mặt kỳ vẽ nhất cái hồ lô rượu, dưới cờ thưa thất theo 500 danh hưng dũng. Ba mặt cờ theo thứ tự là hồng, và nở dê, lam tam sắc, tựa như ba cái thông nhau đèn. Quan Vũ đi tuất ở đằng trước, vừa hướng nam đi, một bên đắc ý mà nói, cái phương hướng này chuẩn không sai, chắc là phương Bắc, sáng sớm ta rời giường là chứng kiến Thái Dương ở bên trái, ân, đối mặt với sáng sớm mặt trời mọc phương hướng hướng bên phải đi. Chính là Bắc Phương Trường Phi đi theo nàng phía sau, nhịn không được nhổ nước bọt nói, nhị tỷ, ta làm sao nhớ mang máng đối mặt với mặt trời mọc phương hướng bên trái đi mới là phương Bắc. Quan Vũ gõ một cái đầu, suy nghĩ hồi lâu, sau đó trả lời, quản nó bên trái vẫn là bên phải, phản đang cùng ta đi liền đúng. Đại tỷ, ngươi nói là không lưu bị túi đầu, đang ở biên một đôi mới giày rơm, nghe được Quan Vũ câu hỏi, nàng ôn nhu nói, nhị muội nói đi như thế nào liền đi như thế nào đi, đi nơi nào còn không đều là giống nhau sao? Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau gật đầu nói, đại tỷ nói đúng, đi tới chỗ nào đều giống nhau. Mà ba người đi theo phía sau Gia Cát Lượng đoàn người, cùng không đáng tin ba người bất đồng. Gia Cát Lượng là trải qua vô số tính toán cuối cùng cho ra kết luận trốn thế, nhưng ba nhân hành vi thì là công kích, chẳng qua ở Quan Vũ cái kia xứng tụng ăn gian dẫn đường năng lực dưới sự hướng dẫn. Hướng phía Triệu Thần công kích lẫn nhau phương hướng ngược lại đi, đúng lúc là phù hợp Gia Cát Lượng dự định Đổng Trác quân đã chiếm lĩnh cổ thành, Lưu Quan Trương ba người đang hướng chúng ta nơi đây. Trốn tới. Theo truyền lệnh binh tướng tin tức thông báo cho Đông Ngô trong đại doanh, Nam quận tỉnh thế lập tức khẩn trương lên. Tôn Quyền nhất cái gia đình đứng ở trên đại sảnh, nhìn khổng lồ Nam quận địa hình xa bàn, chau mày. Tôn Quyền ngón tay theo tân dã, bác vọng vẫn hướng về phía trước vạch tới, buồn chạy lên não. Tào Nhân không đáng sợ, Lý Điển cũng không thể sợ, Nhạc Tiến cũng không là nhân vật tài giỏi gì, ngay cả Hạ Hầu Đôn Tôn Quyền cũng không phải rất lo lắng. Thế nhưng, lần này Tuân Úc cùng Tuân Du cái này một đôi sinh đôi tỷ muội tới, tình huống liền rất không ổn. Bởi vì Đông Ngô hiện tại cũng không có mấy người quân sư có thể cùng hai cái này quân sư lẫn nhau đấu. Mấu chốt nhất là, cũng là lệnh Đông Ngô lo lắng nhất chính là Triệu Thần lần này Ma Quốc xuất chinh tổng soái mà duy nhất một cái ở Đông Ngô Ma Quốc thế lực Tương Dương Thành báo một tên lính liên lạc chạy vào Tương Dương Thành quân nghị đại đường, lớn tiếng bản tin, đồng chắc quân rốt cục tới cứu viện, Quỳ Hển Phong đã cổ thành huyện, lập tức phải tiến nhập Nam Dương quận. Lưu Biểu đại hỉ, nghiêng người hỏi tin tức có thể hay không là thật truyền lệnh binh đạo mà ở một phương diện khác, Bác Vọng Sơn núi Triệu Thần xuất lĩnh quân đội lấy quân lâm thiên hạ uy thế, một đường quét ngang, đi thẳng tới Bác Vọng Sơn núi. Nhìn Bác Vọng Sơn núi, Triệu Thần bãi lộng trong lòng Tào Nhân tóc nói, Tào Nhân, ngươi ngự binh kỹ năng, dùng một chút, những thứ này tiểu chẳng diện, liền không cần bản vương xuất thủ. Tào Nhân nghe vậy, gật đầu một cái, vung lên tay nhỏ bé, hào quang màu bạc từ trên người nàng sáng lên. Hai cái to lớn ngân quang đại tự ánh sáng hết thể binh lính khuôn mặt. Kim tỏa ngự binh thiên phú kim tỏa, nhưng thật ra là một loại làm cho bọn lính đi qua đặc định trận hình nhắc tới cao chiến đấu lực võ tướng kỹ, loại này quân sự tên là bát môn kim tỏa trận. Bát môn giả, nghỉ, sinh, tổn thương, đố, cảnh, chết, sợ, mở. Như từ sinh môn, cảnh môn, mở rộng cửa điệu tiến thì cát, từ thương môn, kinh môn, hưu môn điệu tiến thì tổn thương. Từ đỗ môn, tử môn điệu tiến thì vong. Bát môn kim tỏa trận cùng ra cắt lượng bát trận đồ có dị khúc đồng công chi diệu, bất đồng chính là bát môn kim tỏa trận cần sĩ binh tới mở, ra cắt lượng bát trận đồ chỉ cần tảng đá là được. Cứ như vậy, Bát Vọng Sơn núi lần nữa bị Triệu Thần xuất lĩnh lính tiên phong dưới sự công kích tới mà Lưu Quan Trương ở ra cắt lượng dưới sự hướng dẫn, tiếp tục một đường hướng về Đông Nô thối lui. Thủy quân chỉ có thủy quân mới có thể tạm thời ngăn cản một cái ma nước tiến công, đây là Gia Cát Lượng ý nghĩ duy nhất, chỉ cần chống đỡ đến có thể ở trên mặt nước cùng Triệu Thần đánh một trận địa phương, mình coi như thắng lợi coi như là Gia Cát Lượng bây giờ đang ở không có thấy được Triệu Thần thực lực trước, cũng cho rằng không có quân đội Triệu Thần một ngày lâm vào cạnh mình cùng Đông Ngô liên hợp trong vòng đây, cũng nhất định không sống nổi thế nhưng, Gia Cát Lượng ở về sau, mới có. Biết ý nghĩ của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ, buồn cười biết bao.